Thần thoại tái sinh, chương 14, nghiên cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, khi hắn vừa định xuất phát trở về, từ đống cho của hai y vũ văn, xuất hiện ánh sáng, là một viên kim đan vàng óng phát ra quang mang. Đây là kim đan à? Hắn hỏi tâm linh. Đây là kim đan thuần túy kết tinh. Ồ vậy nếu đạt chí tôn thì linh lực tạo thành kim đan. Ồ phải nghiên cứu mới đờ si. Liền tiến nhập không gian, dùng thông thiên pháp nhãn soi xét. Linh lực hoàn toàn có thể ngưng tụ thành dạng rắn, nhưng khác với linh thạch, có thể tiêu hóa đờ si. Vậy nếu chúng ta tạo ra kim đan thì sao? Cái này, ngoài hiểu biết của ta. Chấm, không sao, hai chúng ta cùng làm. Liền đến trận pháp tụ nguyên đan, cấu trúc tụ nguyên đan theo hai đầu như cái phiểu. Lợi dụng sức mạnh linh thạch hút linh khí trời đất. Như vậy ta thu nhỏ một đầu. Chính giữa phiểu tạo một cái lẫy khi kim đan đủ nặng sẽ rớt xuống hũ. Rồi, trận pháp sửa đổi một tí. Hắn đứng gió xem, linh lực tụ lại, lúc đầu như những hạt cát, cắt hạt thôn phệ nhau tạo thành lớn hơn. Sau 10 ngày viên kim đan này thành hình nhưng rất nhỏ bằng ngón tay. Nếu để bằng hai viên đan chí tôn to bằng trứng gà. Hắn tính khoảng hơn 6 tháng, hai viên chí tôn có viên lớn viên bé hơn một tí. Hắn liền đặt viên bé vào nơi hội tụ linh lực, liền các viên bị thôn phệ vào. 10 ngày sau viên kim đan rớt xuống, sáng óng ánh đẹp hơn cả viên chí tôn viên mãn. Liền đem viên kia nâng cấp, xong nhìn viên đan hoàn chỉnh, hắn không dám nuốt, sợ nổ banh xác, hừm, cho ai thử mìn đây, Chu Tước, một ứng cử viên sói tráng có thể hơn đờ si, Chu Tước bay đến, ché, liền thảy viên kim đan cho nó nuốt vào, hắn dùng thông thiên quan sát kỹ lưỡng, viên kim đan này không dồn dập bạo phát, mà từ từ lan tỏa, Chu Tước vỗ cánh phạch phạch, tỏ vẻ khoan khoái, hắn tiếp tục quan sát cho đến khi viên đan hòa tan hết. Nếu bình thường tính đủ thì khoảng 6 tháng viên đan hoàn chỉnh. Còn lại một viên, hắn liền nuốt vào, hiệu quả vượt mong đợi, sự lan tỏa ra ngang với tu luyện trường sinh công, như vậy không cần tiềm tu tốn thời gian nữa. Phành, thiên nhân cảnh lục trọng, sự lan tỏa này vẫn tiếp tục, hắn quan sát tính toán khoảng 6 viên mới có thể đại viên mãn. Nhưng nếu phải chờ thì đến 5 năm, tiếp tục suy nghĩ, vận dụng trí não, có rồi, liền nâng cấp trận pháp, tăng cường khả năng tích tụ. Nhưng cô dễ như thế, Dương Khiết thử đủ cách nhưng vẫn gây ra nổ trận, liền ghi chép mỗi lần sai lại. Sau 3 tháng đã đạt đờ si thành tựu, trận pháp lớn hơn, tốc độ tăng lên gấp 5 lần, trong 1 năm sẽ có 10 viên, kết quả như thế vẫn chưa hài lòng. Mở rộng trận ra nữa, kết quả 1 năm đờ si 36 viên, mà vấn đề ngốn linh thạch để vận hành vượt mức linh thạch thảo cung cấp. Vấn đề này còn nhức đầu hơn cả trận pháp, hắn nghiên cứu một giống mới mạnh mẽ và lớn hơn. Cuối cùng ghép linh hoa thảo cùng linh thạch thảo lại, tạo ra một giống mới to gấp 3 lần, sản lượng cùng tỏa linh khí nhiều hơn gấp 3 lần. Vấn đề đã đờ si giải quyết, mỗi tháng sẽ đờ si 3 viên kim đan, chưa thảo mãng, điều hiện tại hắn muốn là chất lượng. Trong không gian đất ở đây mặc dù có nhiều linh khí, nhưng lại muốn cải tạo thêm, liền lấy một mẫu đất nghiên cứu, thử hết cách này đến cách khác, vẫn thất bại, đầu tóc hắn rối bù. Miệng thì lẩm bẩm, tại sao, cuối cùng Dương Khiết mới nhớ đến thổ linh khí, liền truyền vào đất lượng thổ khí hắn có. Ha ha, ha ha ha, ta thành công rồi ha ha ha, lượng đất phát quang, liền đem đất xuống trồng, những cây đờ si trồng phát triển nhanh và to gấp 2 lần bình thường. Như thế hắn mới thỏa mãn. Khoan khoan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu thổ khí cho đất thì mộc khí cho cây, tiếp tục thử một cây là lục hành sắc thảo. Quả nhiên công hiệu, dược thảo phát quang lung linh, nhìn một hồi hắn nuốt vào, thuộc tính trong cơ thể bạo phát, viên kim đan trong cơ thể phát lôi quang dữ dội, cuồng cuộn dòng chảy thuộc tính, liền thêm một cây luyện xong nuốt vào, không tác dụng, vậy là kết quả đã rõ thuộc tính đã tối đa không còn thêm đờ si nữa. Phành, cả người Dương Khiết phát quang, đã đạt đến thất trọng thiên nhân cảnh, lúc này kim gian vừa hết, liền lấy hai viên nuốt vào thử nghiệm, liền đi ra ngoài dụng tuyệt kỹ. Hao tổn nháy, lôi công dáng thế, huỳnh, ưng lôi lao xuống tạo thành một vụ nổ, một hố sâu to tướng đường kính 300 dặm, vượt cả dự định của hắn. Với sức mạnh này khi hắn đạt đến chí tôn đỉnh phong thì có thể hủy diệt cả một vị diện hoặc một tinh cầu. Hắc hắc, chúc mừng chủ nhân, hiện tại thì ta phải học hỏi lại ngài rồi. Dương Khiết không trả lời, ngửa mặt lên trời ra vẻ mãn nguyện khi nghe những lời vuốt mông ngựa của tâm linh. Thần hỏa giáo, trước dãy núi phía đông dọc theo bờ biển. Lôi công dáng thế, huỳnh, một ưng lôi lao xuống, phá nát cả hai ngọn núi, cả một phái ùa ra nghênh chiến, ngươi thật độc ác, chúng ta không làm gì sai mà lại ra tay độc ác như vậy. Viêm thủ trưởng môn thần hỏa giáo, không làm gì sai, tiếp tay cho nhà Vũ Văn khiến sinh linh đồ thán. Không gì sai, người, Viêm Thủ trợn mắt, lôi động cửu thiên, huỳnh huỳnh huỳnh, từng tia sét giáng xuống liên hồi như mạng nhện, phá nát cả một vùng. Không một ai chống lại Đờ Si, Viêm Thủ chí tôn đỉnh phong chống đỡ Đờ Si hai canh giờ cũng sức cùng lực kiệt. Giờ sức mạnh của Dương Khiết đã vượt người bình thường, chỉ cần đạt đến chí tôn là có thể chạm tới thần lực. Kịch, Dương Khiết vận cầm long chảo chụp lấy Viêm Thủ xách lên. Thu hết túi chữ vật và những thứ khác bên dưới. Không tệ, rất nhiều thứ tốt. Viêm Thủ vô lực bị treo lơ lửng, trời gây nhiệt có thể sống, tự gây nhiệt không thể sống. Giác, một phát bẽ gãy cổ, thần hỏa giáo chính thức xóa sổ, liền đốt xác Thu Kim Đan đem đi luyện hóa để dành. Theo tin tức của hai hộ pháp, các phái còn lại cô gây ảnh hưởng gì? Việc trước mắt Dương Khiết muốn đào tạo bốn huynh đệ đạt đến chí tôn cảnh, nhằm giữ ổn định cho đại thục mới hình thành. Theo tính toán thì mỗi người cần 3 viên mới có thể đỉnh phong. Chưa đủ số lượng, trong 1 năm đó Dương Khiết thu thập toàn bộ tài liệu ghi chép về thời cổ, lai lịch từng chủng tộc, nhưng lại rất ít tin tức về U Minh và Thông Thiên Giới. Chỉ có một khoản ghi là, vô tộc đã từng có người tiếp xúc với cõi U Minh. Nhưng có lưu ý là phải đạt cảnh chí tôn đỉnh phong mới có thể lịch lãm vô tộc. Một chủng tộc tấn công thần hồn, nếu mất đi thần hồn thì chỉ là cái xác rỗng mãi mãi tan biến. Đủ thấy đáng sợ như nào. Cùng lúc này Chu Tước muốn đi về chốn cũ, liền thả ra cô biết ý định nó là gì. Dương Khiết cô hỏi. Sau 1 năm, Kim Đan cũng dư thừa, liền sắp xếp hết, mọi người Đờ Si đề thăng nhưng sư phụ hắn mới là nhất. Cảnh giới của hắn đã lên đến thiên tôn giả, đủ để đi phiêu lưu thế giới này. Vụt, nơi đến đầu tiên là yêu tộc, phía tây ngăn cách bởi một đại dương, trên đường đi liền suy nghĩ thu phục vài con yêu thú làm trợ thù. Hắn không cần ra tay. Mà bắt long hay rùa hay hổ thì thường quá. Suy nghĩ cuối cùng suy nghĩ ra một ý tưởng. Tạo ra một giống yêu thú cho riêng mình. Liền suy nghĩ, như thế nào mới đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tiên bắt con thiên lang. Giống chó lông dài trắng như tuyết. Mắt tinh mũi thính. Có nó thì rất Đờ Si việc. Vượt qua đại dương đến Đờ Si vùng đất yêu tộc. Trên vùng này toàn là cây cối nguyên sơ. Liền đáp xuống khu rừng. Đi dạo một vòng thấy rất nhiều chủng loại dược thảo quý hiếm mà đại lục hắn không có. Yêu thú tràn đầy, nhưng không dám tấn công hắn. Uy áp tỏa ra rất rét, những ánh nhìn lén lút dõi theo hắn. Nhân loại ngươi đến đây làm gì? Muốn phá hoại liên minh các tộc à? Một tiếng nói văng vẳng vang lên. Ta đến lịch lãm, mở rộng tầm mắt. Ngươi đến là khách, vậy xin mời vào hang gặp. 17 yêu thú tập hợp thành 2 hàng. Phành, lúc này lại đột phá. Thiên tôn giả nhị trọng. Một màn làm cho cả đám yêu thú giật mình. Dương Khiết từ từ đi vào hang. Bên trong hang sâu dưới lòng đất rất rộng lớn, như một tòa cung điện. Cuối hang là một khối đá trũng bằng linh thạch, trên đó là một con rồng đã thành hình người đủ 10 vuốt. Chỉ khác là da màu xanh lá, có vảy đầu có sừng. Nhưng gương mặt là người nhìn rất oai phong tuấn tú, lông tóc còn đen đoán chừng còn trẻ. Chẳng hay sư hô thế nào, Long Vương, một con rùa hình người lên tiếng. Tại hạ Dương Khiết, bàn ghế, Long Vương ra lệnh, đa tạ, Dương Khiết liền ngồi xuống. Vị Long Vương này cũng cô tệ, tiếp đãi hắn rất tử tế. Sau một màn ăn uống ca múa, người đến yêu tộc cô sợ bị tấn công hay sao? Xòe, Dương Khiết vận hết công lực, dòng chảy ngũ hành chạy quanh thân. Trong vòng 10 năm nữa ta không có đối thủ. Long Vương rét lạnh, một thiên tôn giả mà không phải. Cô đoán Đờ Si thực lực, nó vượt qua cảnh giới chí tôn mà gã từng gặp qua. Quái vật à, quả thật tài năng hiếm có. Ta rất ngưỡng mộ tài năng của các hạ. Nói đi, ngươi muốn biết gì trẫm sẽ nói cho ngươi biết. Ta cũng có đọc qua lịch sử của các vị, cũng hiểu đôi chút. Hiện tại ta cần một thiên lang để làm bạn đồng hành. Không biết có thể Đờ Si hay cô? Có thể, Long Vương nhìn qua Quy Lão Thừa Tướng. Một hồi sau tập hợp hơn 100 con, đủ màu sắc, trong đó có một con yếu ớt màu đỏ. Tỏ ra sợ sệt khi đứng chung với những con khác. Trong các ngươi, ai muốn đi theo ta? Cả bầy không có con nào bước ra, chỉ có con nhóc nhát nhìn Dương Khiết ngoắt ngoắt cái đuôi le lưỡi. Như rất thích hắn, tới đây, Dương Khiết nhìn nó, con này chưa trưởng thành, liền chạy lại cọ mình vào chân hắn. Gấu gấu, nó như kêu hắn vậy, từ nay đi theo ta, ngươi sẽ có hối hận đâu. Gấu, nó tỏ ra rất thích thú, rồi giải tán đám thiên lang. Ngài cần ta giúp gì cô, nhận ơn thì phải trả. Long Vương có một người con, khi hoàn hậu mang thai bị ám toán. Tuy là cô sao nhưng khi sinh ra, thái tử rất yếu, mà yêu tộc chúng ta y thuật rất kém, chẳng hay ngươi có thể giúp thái tử. Quỳ lão nói, Long Vương im lặng, dẫn ta đi xem, hỏi đúng thầy. Trong căn phòng một cái nôi đung đưa, một nhân rồng ngồi cạnh nhẹ nhàng đưa nôi, ra mắt hoàng hậu, phiền người nhường chỗ cho ta xem chút, liền tránh ra, Dương Khiết tới gần nhìn thấy một con thanh long to bằng con cừu. Đang thở hỗn hển, hoàng hậu rưng rưng nước mắt, liền dùng thông thiên pháp nhãn xem xét, thân thể bị tắc nghẽn kinh mạch do bị tác động khi còn là thai nghén. Có chị Đờ Si cô, long vương hô lớn gấp gáp, bình tĩnh cô vấn đề. Liền áp tay vào vận dụng đạo cốt tiên phong vận hành khí lực đã thông những kinh mạch hư tồn. Từng khối hỗn khí Đờ Si điều hòa cách trương.